Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, thêm vào gấp 3 tài trợ. Chương 183, thêm vào gấp 3 tài trợ. Thăng từ thiện, đến tột cùng bị tham ô, đi đến nơi nào thăng thăng quyên. Tiền bình đài công nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bệnh nặng người bệnh nguy cơ sớm tối. Cuối cùng là nhân tính thiếu thốn vẫn là đạo đức không có. Thăng thăng 818 quyên tiền bình đài màn, sau khoản tiền thăng Thư Hân đọc nhanh như gió. Nhanh chóng xem web page, tiêu đề, chợt ấn mở nhân khí tối cao thiên kia thiếp mời. Vừa tăng thêm hoàn tất, liền Độ Mộng Diễm ghé vào trượng phu trên giường bệnh khóc giống ảnh chụp. Bên cạnh đơn giản giới thiệu gia đình của nàng tình trạng cùng trước mắt tình cảnh. Đồng thời phối chiếm hữu nàng phỏng vấn. Chúng ta cũng là cùng đường mạt lộ, mới có thể hướng quyên tiền bình đài xin giúp đỡ. Ta một mực 10 phần tín nhiệm bọn họ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn họ dĩ nhiên nuốt riêng từ thiện. Nếu không phải quyên tiền bản nhân tâm địa thiện lương, đến bệnh viện quan sát lão công ta, lại bởi vì đủ loại trời xui đất khiến, ta sợ các loại lão công ta chết rồi. Cũng không biết có như thế, một số lớn cứu mạng tiền cùng ta gặp thoáng qua. Ta không biết ta là lệ, hoặc là nói có rất nhiều người cùng ta có một dạng tao ngộ. Hy vọng mọi người có thể lấy đó mà làm gương, sau đó. Thiếp mời công bố quyên tiền bình đài công ty tên đầy đủ. Cùng phương thức liên lạc, trọng điểm ghi rõ người quản lý cự tuyệt phỏng vấn tin tức này về sau. Lại để lên Hàn Tú Y ảnh chụp cùng phỏng vấn. Cho tới nay ta đều phi thường nhiệt tâm tận sức tại sự nghiệp từ thiện. Ta tin chắc bằng vào ta ít ỏi lực lượng không thể thay đổi cái gì. Nhưng mọi người kiếm củi đốt diễm cao, luôn có thể đối với xã hội có chút ảnh hưởng. Lại không nghĩ rằng, ta một mảnh thiện tâm, căn bản không có đến giúp những cái kia khó khăn người. Cho nên ta nghĩ tới tố cái này quyên tiền bình đài. Để hắn công khai khoản tiền đồng thời, cũng rời đi tạ lỗi. Nhắn lại bạn trên mạng số lượng càng ngày càng nhiều. Nhìn cái này thiếp mời. Cơ hồ không ai có thể kềm chế trong cơ thể phẫn nộ. Số tiền kia thế nhưng là dùng đến cứu mạng. Đỗ Mộng Diễm lão công suýt nữa liền muốn mất đi trị liệu. Vạn nhất náo xảy ra nhân mạng. Đây coi là ai qua. Ngoạn tảo, cái này quyên tiền bình đài không phải liền là ta định kỳ quyên tiền kia cái bình đài sao? Mặc dù ta mỗi tháng quyên tiền rất ít, nhưng dù sao cũng là một phần của ta tâm ý. Sẽ không phải cũng bị nuốt riêng a? Trước đó ta cũng đã nói loại này quyên tiền bình đài không đáng tin cậy. Có người đã từng nhiều lần yêu cầu nó công khai từ thiện rõ ràng chi tiết, đều bị bình đài cự tuyệt. Nếu là không có gì mơ ám, nó làm sao lại như thế chột dạ? Đây là súc sinh a, liền cứu mạng tiền đều tham. Hy vọng sau khi chết xuống địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi a. Ta có một người bạn chính là tại cái này trong bình đài làm việc. Ngắn ngủi 3 năm, từ một người nghèo rất mồng tơi, đến bây giờ lại mua xe lại mua nhà, sinh hoạt phong quang vô cùng. Ta mới không tin, nếu là hắn ngoan ngoãn mà cầm phổ thông tiền lương, có thể mua được xe phòng. Nằm mơ đâu, nói ngắn gọn, ai cũng không biết quyên tiền đến tột cùng có hay không đến giúp những cái kia cần muốn trợ giúp. Người, ngoặc kép, Thư Hân mím môi. Mặc dù sự tình đã vạch trần ra, nhưng cụ thể hướng đi ai cũng không rõ ràng. Bất quá có thể vạch trần ra, đoán chừng Đường Lăng Dục cũng bỏ khá nhiều công sức. Nàng nghĩ nghĩ, biên tập một cái tin nhắn ngắn. Cảm ơn, Đường Lăng Dục đang ngồi ở văn phòng, phòng làm việc khe hở. Thỉnh thoảng nhìn một chút màn hình điện thoại di động, nhưng từ đầu đến cuối đen bình phong. Rốt cục tiếng nhắc nhở một vang, hắn thần sắc khẽ buông lỏng. Không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy kia ngắn gọn hai chữ, hắn giật mình, sau đó lại đưa di động thả lại mặt bàn, tiếp tục làm việc. Sau từ an tường khóc ròng ròng, nửa quỳ tại một chiếc mặt của lão giả, thúc thúc, lần này ta thật là cùng đường mạt lộ, muốn là sự tình này tiếp tục lên men xuống dưới, ngành tương quan điều tra, ta phải ngồi tù, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Từ Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trước ta đã cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình không thể làm. Ngươi thật sự cho rằng ta là đại la thần tiên. Vô luận ngươi làm ra bao nhiêu cái cục diện rối rắm, đều có thể giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả sao? Mà lại ngươi cũng thật sự là quá lớn mật. Dĩ nhiên nuốt Diêm Từ Thiện, một người một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối ngươi. Từ An Tường như dã tỏi giống như gật đầu, đều là lỗi của ta. Thúc thúc, ta là thật sự biết sai rồi. Ngươi liền xem ở ta chết đi ba ba trên mặt sẽ giúp ta một lần cuối cùng đi. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn. Từ Khôn nghe vậy, trên mặt kia mơ hồ có thể thấy được nộ khí đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Thân ca ca vì cứu hắn mất mạng, lưu lại cô nhi quả mẫu. Những năm này hắn một mực nhớ ân tình, cho nên đối với bọn họ có nhiều chiếu cố. Hắn thật sâu thở dài một hơi, hăng hái trên mặt khó được lộ ra vẻ chán nản. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, nhìn thấy Từ An Tường hoảng sợ, hắn ăn ngay nói thật. Nhưng ngươi cũng không có tới tìm ta trước đó. Ta liền đã phái người đi điều tra chuyện này. Bằng vào Đỗ Mộng Diễm cùng Hàn Tú hai người, ngươi thật sự cho rằng có thể khuấy lên động tĩnh lớn như vậy sao? Ngây thơ, Từ An Tường nga nhược mộc kê. Cái nào lo sự tình bạo lộ ra về sau, hắn một mực không có sợ hãi. Luôn cảm thấy Từ Khôn nhất định sẽ thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, phía sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Từ Khôn mí mắt buông xuống. Mặc dù ta sủng ngươi, nhưng là ta sẽ không dựng vào ta tất cả sản nghiệp cùng ngươi cùng một chỗ pha trộn đi vào. Lui 10.000 bước, coi như ta thật sự không thèm đếm xỉa, cái kia cũng không khác châu chấu đá xe, không biết lượng sức thôi. Ta duy nhất có thể thay ngươi làm chính là các loại chuyện này nhiệt độ đi xuống, lại đem ngươi từ bên trong vớt ra. Từ An Tường bản ghé vào Từ Khôn trên đầu gối. Vừa nghe thấy lời ấy, hắn lỏng tay ra, trực tiếp vô lực ngồi ở gạch bên trên. Sắc mặt hắn trắng bệch, lặp đi lặp lại nhắc tới. Thúc thúc, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta a. Từ Khôn tim như bị đau cắt. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là để Đỗ Mộng Diễm cùng Hàn Tú đổi giọng. Một khi Đỗ Mộng Diễm cùng Hàn Tú thừa nhận mình là nói xấu hoặc là cái nào khâu tính sai, kia tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chuyện này ta thật sự sẽ không nhúng tay. Ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Từ Khôn chậm rãi đứng người lên. Hắn cố nén không quay đầu lại, chậm rãi rời đi. Từ An Tường mắt choáng váng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối với hắn y tuận tuyệt đối thúc thúc, dĩ nhiên thật sự buông tay mặc kệ. Từ An Tường đầu óc trống rỗng, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục lý trí. Thúc thúc nói không sai, duy nhất đột phá khẩu ngay tại Đỗ Mộng Diễm cùng Hàn Tú trên thân. Hắn muốn tại sự tình lên men trước, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Có thể Đỗ Mộng Diễm vừa trải qua tuyệt vọng, lại có bao nhiêu vị bạn trên mạng nhiệt tâm biểu thị muốn quyên tiền. Đối với nàng mà nói, tiền đã không phải là vấn đề lớn nhất, cho nên nàng căn bản cũng không có thể đổi giọng. Mà Hàn Tú càng là như vậy, nàng nhiều năm tận sức tại từ thiện, dưới mắt tâm ý của mình bị bạch bạch chà đạp, chính lên cơn giận dữ, đồng dạng sẽ không đổi giọng. Cho nên, bất luận Từ An Tường làm ra cái gì đền bù, hoặc là hứa hẹn kết xu khoản tiền lớn, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chàng. Hắn cũng sẽ trong tương lai một ngày nào đó nhận pháp luật chế tài. Sau yến hội sảnh, Phổ Dũng Hoành đang cùng cường đại nhất não biên đạo Cố Quốc Tân lẫn nhau đẩy triển. Qua ba lần rượu, Cố Quốc Tân mới say khướt nói: ta biết ngươi cố ý từ nước ngoài bay trở về không dễ dàng. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi, có thể giúp ngươi hoàn thành, ta nhất định sẽ không mập mờ. Còn có, tiết mục tổ đối với Phổ chỉ nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố, cho nàng ống kính tuyệt sẽ không thiếu. Phổ Dũng Hoành cho cường đại nhất não tiết mục tổ tài trợ một số lớn tài chính, về tình về lý đều hẳn là có chút đặc thù đối đãi. Nhân chi thường tình, Phổ Dũng Hoành mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy men say, nhưng là cẩn thận nhìn, ánh mắt của hắn rất thanh minh. Là như vậy, ta nghe nữ nhi của ta nói, hôm qua thu tiết mục lúc phát sinh tình huống, vị kia gọi Thư Hân thực lực rất là mạnh mẽ. A Cố Quốc Tân không che giấu chút nào đối với Thư Hân tán dương. Đúng vậy a, mặc dù so đấu hạng mục rất đơn giản, nhưng từ nàng hoàn thành về thời gian đến xem, nàng nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Tư Hân trên thân chủ đề điểm thực sự nhiều lắm. Mỹ, nữ, học bá, tuổi còn nhỏ, người này thiết A, là tương đương sáng chói. Tiết mục truyền ra về sau, nàng nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Phổ Dũng Hoành có chút không vui, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ tiếp tục nói, ta biết, các loại tuyển thủ dự thi chỉ còn 30 tên lúc. Tiết mục tổ liền sẽ an bài ngang nhau thực lực tuyển thủ 22 PK. Cố Quốc Tân đột nhiên đem rượu trên bàn một hớp uống cạn tịnh, đồng thời cởi mở cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho con gái của ngươi cùng Thư Hân tổ một. Phổ Dũng Hoành lắc đầu. Không, ta ý tứ chính tương phản. Cố Quốc Tân trên mặt thần sắc đột nhiên ngưng kết, liên đới lấy men say đều tiêu tán mấy phần. Hắn khoát tay áo, gượng cười nói, cái này không được, Thư Hân là vương bài tuyển thủ. Ta còn trông cậy vào nàng thay ta kéo tỷ lệ người xem đâu. Làm sao có thể làm cho nàng đào thải. Phổ Dũng Hoành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm. Trường, các ngươi là tiết mục tổ. Tất cả quy tắc đều từ các ngươi tới định đoạt. Đến lúc đó tùy ý an bài một người lấy thân thể khó chịu nguyên nhân vứt bỏ thi đấu. Lại từ Thư Hân trên đỉnh. Không là được rồi sao? Nữ nhi của ta biểu hiện khả năng không có Thư Hân như vậy sáng chói. Nhưng nàng tất cả hạng mục đồng dạng đứng hàng đầu. Dù là Thư Hân thua, có tranh luận đồng thời, mọi người cũng sẽ không hoài nghi tiết mục này có đen màn. Bởi như vậy một hướng, người xem tâm cũng sẽ bị gắt gao treo. Nói ngắn gọn chính là một cái tiết mục hiệu quả. Người yên tâm, về sau bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không nhúng tay. Cố Quốc Tân như có điều suy nghĩ. Phổ Dũng Hoành nói đích thật có mấy phần đạo lý. Nếu là một đường để Thư Hân dùng tuyệt đối bệ nghệ tư thái xông đến cuối cùng, những người xem kia khả năng cũng sẽ chết lặng. Bất quá, vạn vừa phát sinh ngoài ý muốn đâu. Phổ Dũng Hoành gặp Cố Quốc Tân ý động, hắn lộ ra một vòng hiểu rõ ý cười. Ta thêm vào gấp ba tài trợ, ngươi thấy có được không? Cố Quốc Tân trái tim bịch bịch nhảy. Tiền tài động nhân tâm money. Phổ Dũng Hoành cử chỉ này, phương diện nào đó tới nói cũng không có vi phạm tiết mục nguyên tắc. Đáp ứng cũng không có gì. Bất quá, Thư Hân thật sự là yêu nghiệt đáng sợ. Hắn đối với đối phương giải đề tốc độ khắc sâu ấn tượng. Thư Hân mỗi lần bài thi tốc độ thực sự quá nhanh. Chúng ta phải nói xong. Vạn nhất phổ chỉ cầm câu trả lời chính xác đều không có so qua Thư Hân. Ta cũng mặc kệ hậu quả. Phổ Dũng Hoành không có được chứng kiến Thư Hân bài thi tốc độ, cho nên có chút xem thường. Nếu là nữ nhi của ta liền dạng này đều thua, kia cũng không cần cho nàng phục sinh cơ hội. Cố Quốc Tân cầm lấy một bên bình rượu, cho hai người đều rót đầy. Hợp tác vui vẻ, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy phổ chỉ muốn ăn quả đắng. Phổ Dũng Hoành đồng dạng vừa lòng thỏa ý. Là money, hết chương.